Sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca hội mừng 8 năm của Cẩm Thanh kết thúc viên mãn, thế nhưng trên diễn đàn võng phối lại không ngừng bàn tán về ca hội và khánh kịch của Cẩm Thanh. Kịch tiếp ca hội vô cùng náo nhiệt, đương nhiên, CP Lâu Bất Cựu và CP Lâu Hà Cựu vẫn luôn ồn ào, song song chiếm cứ trang nhất, liên tục tranh nhau vị trí số 1. Hỏi lý do tại sao, chủ yếu là vì trong khánh kịch Hồng Trần Vô Song, CP Bất Cựu tuy ít đất diễn, nhưng cảm xúc diễn vô cùng thật, hơn nữa Cựu Mộng cùng Bất Từ diễn xuất hoàn mỹ, thanh âm của CP này chính là hay tới phát khóc. Kịch vừa ra mắt, hai người 7 năm không ra kịch kia lúc này lại thu hút rất nhiều fan, cùng kéo thêm fan CP Bất Cựu. Vậy mà ngay tại hiện trường ca hội 8 năm, Cựu Mộng cùng Hạ Quang Nhiên song ca thủy tinh gây chấn động, sự xuất hiện đột ngột của Hạ Quang Nhiên khiến cho nhiều người đoán Hà Cựu ở ngoài đời đã he. Vì thế cả một ngày đêm, ở diễn đàn võng phối duy trì tin hot, tổng cộng có 4 topic: kịch tiếp Hồng Trần Vô Song, ca hội đầy 8 năm của Cẩm Thanh cùng CP Lâu của hai CP Bất Cựu và Hà Cựu. Trong bài post, cơ bản đều nhắc tới Cựu Mộng và Bất Từ. Như sau, kịch tiếp Lâu, 933L, CP phụ thâm âm thật hòa hợp, đẹp quá. 945L, nghe xong kịch tôi rốt cục cũng hiểu thất đại thần không chỉ có cái danh, chỉ hận mình vào giới quá trễ. 978L, CP phụ chính là đệ nhất CP trong truyền thuyết của giới võng phối sao. Thanh tuyến của hai người đẹp như vậy, thật sự là hòa hợp tới thiên y vô phùng. Một đó, 989L, tôi nghe đi nghe lại đoạn của CP phụ. Thật sự là rất hay QAQ. Trong kịch tiếp dường như tất cả trở về 8 năm trước, trở lại khi anh là mối tình em nói không nên lời ra mắt cái hồi ấy, fan cũng nghe đi nghe lại, nhắc đi nhắc lại về thanh âm của CP phụ. Chỉ có một điều không giống, 8 năm sau, người nghe kịch so với quá khứ nhiều hơn gấp bội. Mà ca hội ở sát vách lại là một hoàn cảnh khác. 789L, một khắc khi thanh âm của Hạ Quang Niên Sama cùng Cựu Mộng Sama truyền tới, tôi đã biết Hạ Cựu mới là chân ái, độ. 800L, ôn nhu công âm của Hạ Quang Niên Sama phối với trong trẻo mà lạnh lùng mỹ nhân thụ âm của Cựu Mộng Sama thật là đẹp. 820L, tôi sẽ không nói cho mấy người biết tôi là từ thủy tinh mới trở thành fan cuồng của Hạ Cựu đâu. 841L, thủy tinh thật hay quá đi. Trong thanh âm của Hà Cựu tràn đầy tình yêu, Hạ Quang Niên Sama hát thật là sùng nịch yêu. 851L, ủng hộ lầu trên, sùng nịch cha. Hơn nữa tôi thấy thanh âm của Cựu Mộng Sama không hề lạnh lùng nhé, còn có chút tình cảm ấm áp. Đây là bởi vì, 852L, bởi vì tình yêu, lầu trên tự dưng im lặng là muốn ám chỉ cái gì? 859L, tôi là 851L, quá kích động nên tay run không gõ xong chữ đã nhấn phát. 888L, Hồng Trần Vô Song tính làm gì, thủy tinh mới thật là tuyệt sắc. Về phần 2 CP Lâu hàng xóm, trên cơ bản cũng bàn bạc về ca hội như vậy theo quan điểm của mình. Chỉ khác nhau một điểm duy nhất, ca hội Lâu cũng sẽ có người nhắc tới Bất Từ, Thốn Bộ, Ly Huyền cùng nhiều người khác. Mà Hạ Cựu hay Bất Cựu thì chỉ nói về hai đôi này. Hiện trường Hạ Cựu hợp sướng đã chứng minh chuyện hai người ở chung. Đương nhiên, cái loại chứng minh này là do fan tự suy đoán ra, không thấy hai người Hà Cựu giải thích gì, vậy nên các fan tự mặc định là hai người đã ở chung. Do sự kiện ở chung này, CP Lâu Bất Cựu sát vách rõ cãi nhau với fan CP Hà Cựu. Vì các fan Bất Cựu kiên trì ghép CP trên mạng ảo, chỉ thích thanh âm, không thích thân phận thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một CP Lâu Bất Cựu chỉ gán ghép CP trên mạng ảo, một CP Lâu Hà Cựu lại ủng hộ he ngoài đời tranh chấp với nhau, trở thành hai bài post nổi tiếng nhất trên diễn đàn. Cứ như vậy rằng co vài ngày, hai nhà đều thi nhau ngươi tranh ta cướp, đi theo thấy Weibo hai người Hà Cựu cổ vũ nhau, mà Cựu Mộng với Bất Từ lại cư xử như người dưng. Fan hai CP tranh đoạt kéo dài, sau đó, ngay cả người qua đường cũng cho rằng Hà Cựu thắng rồi, Bất Cựu lại tung ngay một chiêu. Hãy nghe thủy tinh của BJ. 1440L, thủy tinh mà CP Lâu sát vách tâm tâm niệm niệm, tôi không muốn nhắc tới. Loại chuyện vặt vãnh này, Bất Cựu chúng ta mới không hiếm lạ. Thế nhưng nếu Hà Cựu cứ hiếm lạ cái loại hợp sướng này, vậy hãy nghe thủy tinh của BJ đi, đừng cho là chúng tôi không có. Hãy nghe thủy tinh của BJ vừa ra lập tức gây chấn động. Từng nhóm người qua đường cùng fan vây xem. Đó là một bản ghi âm thủy tinh của Cựu Mộng cùng Bất Từ ngày 7 năm trước, thanh âm của hai người khi ấy so với CP trong Hồng Trần Vô Song còn có tình cảm hơn. Bởi vì khi ấy, bọn họ đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt. Hãy nghe thủy tinh của BJ vừa ra, không thể nói là có thể hạ gục Hạ Cựu ngay lập tức, nhưng đã đè thấp danh tiếng của Hạ Cựu. 1450L, Emma. 2. Thật ngọt ngào, năm đó tôi vốn đã ủng hộ Bất Cựu, giờ nghe lại Thủy Tinh càng chắc chắn hơn. 1447L, lần đầu tiên nghe được Bất Cựu song ca. Không hổ là võng phối đệ nhất CP, Thanh Tuyến vạn phần hòa hợp, ngắt nghỉ tự nhiên, CP này tình cảm so với CP Lâu Hàng Xóm cách xa vạn dặm. 1470L, vẫn câu cũ, nếu như tới cuối cùng, Bất Tử cùng Cựu Mộng không quay về với nhau, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Mấy ngày nay tâm trạng của Mạnh Cửu cũng không tệ, từ sau ca hội tâm tình của cậu vẫn tốt. Sau tuyên bố của Hồng Trần Vô Song, đã có không ít chuẩn bị tới mời chào cậu, mong muốn cậu tiếp kịch, hết thảy đều bị cậu lấy lý do không có thời gian mà từ chối. Nghĩ tới nghĩ lui 8 năm qua, chỉ với 3 bộ hiệp dịch mà có thể ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của giới võng phối, cũng chỉ có mình Cựu Mộng. Chỉ là tâm tình tốt chỉ có thể duy trì được vài ngày, Mạnh Cửu bị một chậu nước lạnh hắt cho lạnh tới tận tim gan. Mạnh Cửu nắm chặt con chuột trong tay, cậu sững sờ nhìn topic hãy nghe Thủy Tinh của BJ ở trước mặt. Sao có thể, bài hát đó luôn luôn ở trong máy tinh, làm sao có thể truyền ra ngoài. Đây là bài hát cũ được ghi lại từ 7 năm trước, tất cả mọi người đều không biết, chỉ có 2 người Mạnh Cửu cùng Bất Tử biết. Vậy nên, chỉ có thể là do Bất Tử truyền ra. Bất Tử, sao hắn ta lại công bố Thủy Tinh? Mạnh Cửu nhìn chằm chằm máy tính một lúc lâu mới nở nụ cười tự giễu. Năm ấy, người tuyệt đối không cho phép công bố bài hát này, không phải chính là Bất Tử sao? Hiện tại mới lôi ra để làm gì? CP Bất Cựu lúc này bị soát tới Tinh Phong Huyết Vũ, sau khi hãy nghe Thủy Tinh của BJ được phát ra, không ít người bắt đầu hoài niệm. Thậm chí có nhiều người còn khẳng định Bất Tử cùng Cựu Mộng đã từng yêu nhau. 1660L, năm ấy, Cựu Mộng yêu Bất Tử tới chết đi sống lại, giờ nghe được Thủy Tinh, chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là tình yêu. 1661L, theo tôi được biết, lần này Bất Tử cùng Cựu Mộng phối kịch lần nữa, đều là do hai người có ý định tái hợp, chẳng hiểu sao lại xuất hiện một Hạ Quang Niên. Chuyện tình cảm có thể dễ dàng thay đổi được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1663L, có nói nhiều hơn nữa, tin hay là không tin, các người tự mình suy ngẫm đi. Chuyện tình cảm của người ta tôi không có bằng chứng nào cả, thế nên đừng theo tôi đòi bằng chứng. Tôi ở đây chỉ có một đoạn âm tần năm xưa của họ, các người nghe là có thể phán đoán ra, năm ấy rốt cuộc họ có yêu nhau hay không. Âm tần đó đương nhiên là thu khi ở trên SK, Cựu Mộng cùng Bất Tử liếc mắt đưa tình. Mạnh Cửu còn nhớ rõ, một lần SK chỉ còn mình cậu và Bất Tử, không còn ai khác. Không phải không có người hoài nghi công âm trong âm tần không phải Bất Tử, nhưng đã nhiều năm như vậy còn tìm được ai chứng thực việc ghi âm năm đó. 7-8 năm trôi qua, người trong giới võng phối ngày ấy giờ còn được mấy người. Mọi người tất nhiên là tin, trong lời nói của người này, hoàn toàn che giấu việc chia tay năm đó, trái lại trà đũa việc có người nói Cựu Mộng phản bội Bất Tử, ám chỉ Hạ Quang Niên là bên thứ ba. Mạnh Cửu cau mày, nếu thật là Bất Tử, vậy hắn đang muốn làm gì? Đổi trắng thay đen như vậy, hắn được lợi gì chứ? Mạnh Cửu, thanh âm của Hạ Sam bất ngờ vang lên sau lưng. Mạnh Cửu quay đầu lại, thấy Hạ Sam đang nổi giận đùng đùng, lập tức thấy áy náy. Anh khẳng định là ở sát vách đọc được cái topic này nên mới tức giận như vậy đi. Dù sao cũng bị người ta mắng là tiểu tam, tức giận cũng phải, huống chi còn là nam tiểu tam. Xin lỗi Hạ Sam, tôi cũng không biết vì sao có chuyện này, tôi sẽ xử lý, cậu yên tâm. Mạnh Cửu tới bên Hạ Sam, thoải mái nói. Hạ Sam không nói một lời, nhìn chằm chằm Mạnh Cửu làm cậu cảm thấy có chút khó thở. Mạnh Cửu trong lòng khổ sở, hít hít mũi, nói. Xin lỗi mà, đừng nóng giận, anh là đồ ngốc sao? Anh đúng là đồ ngốc, vì sao phải nhượng bộ như thế, rõ ràng không phải lỗi của anh. Hạ Sam quát cũng mang theo ngữ khí khổ sở, năm ấy rõ ràng là Sở Bộ Từ, hắn ta ngoại tinh, bỏ anh đuổi tới S thị, hắn còn mang tình nhân về nhà qua đêm, hỏi anh có muốn 3P không? Anh càng nhường nhịn, hắn càng không kiêng nề. Còn ở trên võng phối lại xây dựng hình tượng một người đàn ông tốt bụng dịu dàng bị anh quấn quýt, bị anh điên cuồng theo đuổi. Hắn khốn nạn như vậy, hiện tại còn không biết có âm mưu gì, đột nhiên lại lôi ra một âm tần, vậy mà anh chỉ ở nhà, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm sao. Anh xin lỗi tôi làm gì? Tôi không cần, tôi muốn anh lập tức tìm tới tên khốn Sở Bộ Từ kia, nói cho hắn biết đừng có làm cái chuyện mờ ám này, bắt hắn phải nói cho rõ sự thật. Mạnh Cửu trợn to mắt, không dám tin, lẩm bẩm nói. Cậu làm sao biết được? Hạ Sam thở dài, rốt cục khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Tôi cùng Quy Khư là bạn bè, vậy nên cậu ta nói hết những chuyện này cho cậu sao? Những chuyện này là bí mật cậu đã chôn sâu trong đáy lòng, đột nhiên bại lộ trước mặt Hạ Sam, Mạnh Cửu thật không biết phải làm sao. Hạ Sam lắc đầu, nghiêm mặt nói. Quy Khư không phải người hay buôn chuyện, là cậu ấy biết tôi thích anh, mới chậm rãi nói những chuyện này cho tôi biết. Cái gì? Mạnh Cửu cả kinh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Sam. Tôi thích anh, Mạnh Cửu, tôi thích anh từ rất lâu rồi. Hạ Sam bước tới một bước, rốt cuộc có thể nói ra những gì đã đè nặng trong tim 5 năm. Dì Poi, chuyện này ngược cả công lẫn thụ, ngược công nhiều hơn ngược thụ. Kết thúc có phần tiếc nuối nhưng thỏa đáng. Đọc bộ này không sợ tiểu đường, chỉ sợ bị đau lòng. Chú thích, 1. Thiên y vô phùng, ý chỉ những chuyện không có chút sơ hở nào. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma, chả hiểu luôn, Baidu bảo là ái mã, ngài mã, cách chương.